Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện ngôn tình xuyên không, Ngụy Kiều Hoàng. Tác giả Dương Quang Tình Tử. Diễn đọc Đà Mai. Truyện được phát trên YouTube Đà Mai. Chương 6. Ngắn ngủn 5 ngày, Ngôn Trinh Nhi đã bất mình nắm rõ hoàng cung này trong lòng bàn tay. Khổ nhất là cả quy mô tòa cung thành này tương đương nghiêm chỉnh, không vị đại trang nghiêm, có cung điện, phải cầu hoa viên mới giả lưu thủy trên đài lầu cá, khiến nàng đi lại thiếu chút nữa chân mỏi gãy. Mà nàng không lạc đường hoàn toàn là vì phía trước phía sau người đều có một đám nô tài đi theo. Nơi nàng ở gọi là tân điện, có nghị sự đường, ngự thư phòng, chính sảnh, sườn thính, phòng khách riêng, phòng ngủ, phòng tắm, có sân hoa hồ nước, trên đài lầu cát. Mà kể là thế nào, nhất thính thế nào nhất đường. Thường thứ bài trí điều sang quý tinh xảo, nhất là ngăn tủ của cái bàn này, màu sáng cùng hoa văn, đều kiên cố mà ông nhuận. Giá trị xa xỉ, trong giống đồ của thế kỷ 21, tuyệt đối là đồ cổ vô giá. Đương nhiên, nàng còn có một thân trang sức châu báu này, trình độ hào hoa xa xỉ thanh lịch, hoàn toàn không thua Chanel ở hiện đại. Nhìn gương to hơn một thước trước mắt, nàng đột nhiên phát hiện ra, ngay cả cung kính cũng làm bằng vàng. Đông phong hoàng triều này, hẳn là một quốc gia thật giàu có. Nếu lấy mấy khối vàng nhỏ này trở về thế giới hiện đại, nàng lập tức trở thành tiểu phú bà. Còn có bình phong thiêu dệt ở bên giường, mặt trên thiêu hoa mẫu đơn, đang nở rộ trông giống như thật. Hai bên thiêu dài đặc, đầy tinh vi, xa trướng mỏng manh cũng có thiêu kim tuyến. Hai trong mắt nàng chớp chớp rạng rỡ hào quang. Nhưng hai thị nữ bên người vô cùng cung kính, đưa đến một bánh trà bánh, lại đưa ra sao, vẻ mặt của nàng lập tức chuyển ám già. Ngu ngốc Ngôn Tiên Nhi, không trở về được hiện đại, đầu thầm nghĩ tiền lại dùng làm gì. Nhưng đây là thói quen, từ nhỏ đến lớn, nàng đã bị bách nghe suốt tiền. Sau khi lớn lên, cũng chỉ ép mình một lòng lấy tiền làm chuẩn. Bởi vì nàng cần rất nhiều tiền, còn nhân tình trái. Lúc nhỏ ba mẹ đã ly dị, tuy rằng cậu nhận nuôi dưỡng nàng, nhưng mà là người không tốt, làm như nàng đến đòi nợ. Nhất là khi không làm tốn công việc, hoặc khi tâm tình mẫu không tốt, nàng phải chịu một chốn đánh đập, đều là bình thường. Mỗi ngày, mở luôn miệng quở trách nàng, nuôi nàng mất bao nhiêu tiền, còn nói đã ghi nợ xong từng chúng chi phí ở trên người nàng. Mỗi ngày sau, cái nàng có thể đi làm, phải đã hết nợ mới có thể rời đi. Cuộc sống của nàng, mọi thứ không thoải mái, tất cả đều bởi vì tiền. Cho nên, nàng biết rõ, tiền không phải vạn năng, nhưng không có tiền cũng không xong. Cuộc sống, ăn nhờ ở đầu, nàng quá sợ, nàng mong sống được tự do một chút. Cho nên, ngay cả đầu tóc dài đến thắt lưng, cũng là nàng cố ý nuôi, bán cho hàng tóc giả, kiếm ít tiền lời thôi. Không nghĩ tới, liền khéo như vậy, đến nơi đây trở thành nữ hoàng đế. Nhìn gương, nàng nhà bảo vệ sợ tóc đen nhánh, đôi mắt đỏ lên. Tóc này không cần bán, tiền cũng không còn cần gấp, mục tiêu tồn tại của nàng cũng không có. Thở dài một cái, nàng xoay người đi ra ngoài cung điện. Còn chưa ra đến ngoài, nguyên bản nhóm nô tỳ bị nàng đuổi ra ngoài cung lập tức đuổi theo. Nói đi nói lại, nàng nên tập thói quen là nữ hoàng ra vào xuất nhập, phía trước phía sau đều như dược trận. Buổi tối có cầm đèn, ban ngày có cung nữ thái giám xếp thành một chuỗi thật dài. Ngay cả điện gán cái chân hoặc nằm úp sấp, nằm ở trên giường quay cuồng vài cái cũng không thành, rất mất tự do. Tự do, nàng đột nhiên cảm thấy khó chịu với người nào đó. Người phụ tá cho dù muốn xuất cung cũng nên mang nàng đi ra ngoài nhìn một cái chứ. Vừa ly khai liền 5 ngày, thật không phụ trách nhà. Tâm tình kém, nàng đi đến rừng điệp thạch, gặp liễu thủ y y. Nàng lặng lặng đứng im, theo tho liễu tung bay, mái tóc nàng thật dài cũng bay trong gió. Bao gồm Nghị Dung, Phẩm Hoài, nhóm cung nhân tỳ thủy liên can, đều cảm thấy có nhiều ngày nay, nữ hoàng thật không giống với trước kia. Khuôn mặt xinh đẹp, tựa hồ hơn phần hồn nhiên, không hành cử chỉ cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Đối với bọn nô tài họ khách khí nhiều hơn, cũng không thích bọn họ đi theo, thường yêu cầu một mình một chỗ, ngay cả tắm rửa cũng không cần hạ nhân hầu hạ. Ngôn Tuyên Nhi biết bọn họ đang đánh giá nàng, cũng biết chỉ cần nàng nhìn qua, bọn họ sẽ bối rối cúi đầu, giống như đang đùa giỡn trốn tìm tiểu miêu. Nhưng mấy ngày nay, nàng cũng mệt mỏi, cũng không nghĩ là một kẻ ăn bám nữa. Các ngươi lui ra được không? Đừng nhìn trẫm nữa. Có lẽ bởi vì quá mất kiềm chán, đã nhiều ngày, khẩu khí của nàng không có hòa hoãn, nhưng bất quá cũng là dương cao một chút, không nghĩ tới. Nô tài đáng chết. Bọn họ sợ tới mất nhất nhất quỳ xuống, bé mặt sợ hãi liều mạng dập đầu. Đứng lên, làm chi quỳ ta? Người người quỳ gã vào cúi đầu, ánh mắt cứ vị ngắm đến phiêu đi, cũng không có nửa người dám ngẩng đầu, ngay cả Ẩm Hòa cùng Nghị Dung cũng quỳ. Hai người, các ngươi đứng lên, đừng quỳ. Nữ hoàng không tức giận chúng nô tỳ. Không có, không có, đừng nghĩ ta độc ác như vậy. Vừa nghe những từ kia, chúng nô tài đang muốn đứng dậy vội vàng quỳ xuống. Chúng nô tài không dám, nô tài có mấy cái mạng a. Trời ạ, các ngươi lại quỳ, vậy ta cũng quỳ là được. Nàng làm bộ tức giận phải quỳ xuống, làm những người khác lại sợ tới mức phụ phục hơn, run run kêu. Nữ hoàng bất giận khai ân, khai ân. Hảo hảo hảo, ta khai ân, toàn bộ các ngươi đi xuống, không cho bất kỳ ai xuất hiện ở trong tầm mắt của ta. Tuân chỉ. Rốt cuộc một đám người đều lôi xuống, nhưng có một thân ảnh cao ngất khác đã đứng ở một bên kia, đem hết thảy thu vào đáy mắt. Nga nghĩ giờ phút này bốn phía không có người quấy rầy, hắn lại có loại cảm giác vừa tức giận vừa buồn cười, chỉ thấy bộ dáng nàng sắp chịu không nổi, ngửa mặt lên trời vỗ cái trán một cái, mắt lại trợn trán, với tình tương đương cười khẽ. Nhưng thần thái như vậy tuyệt đối không thể xuất hiện ở trên người Kim Ngôn mà hắn nhận thức. Trên thực tế, liền ngay cả đoạn đối thoại vừa rồi cùng nhóm nô tài cũng không phải lời nàng sẽ nói. Nàng đã mặc kệ nhóm người hạ đẳng này, sớm có thói quen cao cao tại thượng, không coi bọn họ là người. Có lẽ là phiền lòng, còn phải đến hồi xem tấu chương như tòa núi nhỏ ở ngự thư phòng. Ngôn Tuy Nhi mặt mày càng nhăn càng sâu hơn. Ai, làm nữ hoàng tuyệt không vui vẻ, phải đã nhiều gông xiềng như vậy, nhiều trọng trách khiêng trên vai, nàng lại không có năng lực. Ngực bùng bực, càng lúc càng cao, thêm giữa trưa hè trời nắng chói chang, nàng đổ mồ hôi đầm đìa. Lão thiên gia, đây là loại thời tiết gì, lại phải mặc loại quần áo này. Nàng đem váy cuốn hứng lên trên, tay áo cũng cuốn lên trên, thở ra một ngụm khí dài, quỳ gối ngồi ven hồ, đang muốn lấy hai tay bóp nước vỗ vỗ mặt. Một cái ý niệm trong đầu đột nhiên hiện lên. Đúng rồi, ở hiện đại, nàng rơi vào hồ nước, nên mới xuất hiện bên hồ ở cổ đại. Có lẽ nơi đó chính là cửa ra vào thần bí, liên kết hiện đại cùng cổ đại, lại có hiện tượng dị thường hoặc là từ trường thay đổi, sai sót ngẫu nhiên, làm cho nàng xuyên qua đến nơi đây. Đúng vậy, nàng muốn trở về hiện trường, nàng phải về hiện đại, đó là địa phương có cuộc sống nàng quen thuộc. Đúng, lập tức đi về phía Nghị Dung để hỏi cái hồ phát hiện nàng ở nơi nào. Nhưng là được uống thuốc kích thích, nàng đột nhiên lên tinh thần gấp trăm lần, đứng lên tươi cười sảng sỡ, quay người lại. Nhưng đã nhìn thấy Nghiêm Luân đứng ở trước mặt, sợ tới mức nàng vỗ vỗ ngực rút lui từng bước. Đã thấy hắn nhanh chóng kéo cánh tay nàng đi phía xa hồ. Người tí chút nữa đã rớt xuống. Nàng nhìn lại, thật đúng là ngốc. Nàng đứng vững, lập tức nhắc nhở hắn. Nhiếp Chính Vương có thể buông tay. Hắn buông ra, con người đen nhanh chóng, nở lên một chúng không cho là đúng. Hắn bắt nàng đại khái, lại bắt đầu một bộ lạc mềm buộc chặt. Nhưng khi những kinh nghiệm, nàng là chống đỡ không được một tháng. Nữ hoàng thân thể là vạn toàn chi khô, hành vi cử chỉ càng nên thận trọng. Năm ngày không gặp, Kim Luân cảm thấy trên mặt nàng biến hóa phong phú hơn, tự hồ cũng ít lạnh nhạt kiêu ngạo, tư mãn làm cho người ta chán ghét. Đúng đúng đúng, ngài nói điều đúng, nhưng nếu muốn chỉ trào trẫm, hành vi cử chỉ cũng nên thận trọng đi. Nào có người biến mất năm ngày, muốn trẫm tìm ngụy thần chỉ đạo sao? Nàng không khánh khí phản bác, nghĩ đến năm ngày này, tức đầu mẹ tráng, nàng có đầy một bụng tức giận, nếu không phải vào triều, còn có thể ngủ thêm một giấc, hơn nữa là ngủ thẳng tới trưa, Nhưng ta khẳng định nàng có hai mắt có mèo để cho hắn xem. Nghiêm Luân kinh ngạc, bởi vì mâu trung của nàng có tức giận, nhưng là một loại tức giận bất bình thầm quán, mà không phải hờn giỏi muốn hắn ái nái. Hắn làm chi dùng ánh mắt chuyên chú như vậy nhìn nàng? Nàng, thế loại xoáy ca như hắn này là đại họa hại người. Hắn trừng nàng như vậy, làm cho lòng của nàng trở nên kinh hoàng, mặt hình như cũng bắt đầu nóng lên. Làm gì? Ta, mặt trẫm có gì sao? Nàng, cô Thanh dùng sức trừng lại. Mặt nàng đỏ, sao lại thế này? Hắn thật sự cảm thấy nàng có chút không giống với trước kia. Bất quá, có lẽ nàng giả dối muốn hắn cảm thấy hoang mang. Hắn thu liễm tâm thần. Chúng ta đi đến ngự thư phòng thôi. Hôm nay chương trình học đã sắp xếp từ tháng trước, cho nên ngươi mới trở về. Nếu nữ hoàng thật hy vọng giữ ta ở bên người phụ tá, vậy làm cho tinh thần thấy dụng tâm của người. Chà, người này dám quanh co lòng vòng lại mắng nàng. Hai người đi đến ngự thư phòng, Kim Luân một bên nói cho nàng, đến đi học đều là nội các đại học sĩ, bọn họ người người tài trí hơn người, học thức uyên bác. Nữ hoàng có gì nghi hoặc, bằng ý chỉ, có thể hỏi bọn họ. Tuy nhiên, bọn họ cũng chỉ đưa ra ý kiến cá nhân, cho nàng tham khảo mà quyết định. Nghe thấy, chân Ngôn Tuy Nhi cũng sắp nhuyễn. Vừa tiến vào ngự thư phòng, thấy bọn họ người người đều ác liệt hơn người, da đầu nàng rung lên. Nhóm nội các đại học sĩ nơm nớm lo sợ, nàng lại căng thẳng thần kinh. Kim Luân nhìn thấy tấu chương năm ngày chồng chất, tưởng đạo ánh sáng lạnh lại bổ về phía nàng. Ước gì có thể theo này thời gian, nháy mắt biến mất. Nữ hoàng có vấn đề, liền hỏi đi. Kim Luân không hờn giận, bỏ lại những lời này, thử nhìn núi nhỏ tấu chương, tìm ra cái nàng đã phê duyệt. Nhưng khi xem vài bản, vẻ mặt của hắn càng lúc càng ngưng trọng. Hai mắt Ngôn Tuy Nhi chăm chú vào trên người hắn, cũng không nói, mà một đống lớn đại học sĩ, qua tuổi 50, đã bị đứng ở một bên im ắng. Các vị đại học sĩ mời trở về đi, đợi nữ hoàng xem xong tấu chương nhiều ngày nay rồi, ta sẽ an bài các người lại đây. Chúng học sĩ âm thầm, thở một ngụm khí dài, bước rời đi. Trong lòng cũng không quên trách móc nữ hoàng nặng nề, thực sự rất lười nhác. Rốt cuộc, trong ngự thư phòng, chỉ còn lại hai người. Hai trong mắt hắn nghiêm khắc, nhìn chầm chầm nàng, lại đưa tay lấy một quyển tấu chương đưa tới trên tay nàng. Về đi, cái tiếp mấy ngày nay, ngoại trừ thời gian vào triều, ăn thiện, đi ngủ, chúng ta đều ở trong này, đến khi toàn bộ tấu chương phê mới thôi. Cái gì? Phê tấu chương gấp? Hiện đại, dùng máy tính rất tốt, chữ viết của nàng không đủ đoan chính. Hơn nữa, đây là dùng bút lông, mới không dám phê, không phải nàng không xem. Nhưng thế trên mặt hắn ngưng tụ lạnh lùng, kẻ tức thời là Trang Tuấn Kiệt, có hồng nàng cũng không dám ho một tiếng, ngoan ngoãn tay cầm lấy tấu chương gấp, một tay cầm lấy bút lông, hé miệng cười với hắn. Thế nhưng, không biết như thế nào, khi cầm lấy tấu chương, Chu Công liền triệu hồi, hơn nữa gió nhẹ nghịch ngợp, từ ngoài cửa sổ bay vào, nhẹ nhàng vấn qua khuôn mặt nàng. Đầu tiên, nàng hoảng thần một chút, nhìn không được ngáp ngay tức ác. Kim Luân hắn nhìn lạnh lẽo, nàng vội vàng ngồi thẳng thắn lưng, tôn trọng nhìn hắn, còn thực sự xem tấu gấp, rồi lại phê chỉ thị. Đại sự trị quốc tuyệt không, có thể có chút lười biếng, vì sao văn võ bá quan chờ ngươi vào triều sớm, không phải là vì phúc lợi dân chúng, tấu chương kia chính là thanh âm của dân chúng. Quan quát, một chủ dài đạo lý chính sự dân chúng, nói nhân sinh lớn, quả thật so với lão quân sư văn của nàng còn khủng bố hơn. Nàng nghe đến mức đầu đầy sao, có khi còn có quả đen bay qua. Cố tình, thanh âm ắn lại trầm thấp có từ tỉnh, nghe lâu sẽ có tác dụng hôi miên. Mí mắt của nàng càng lúc càng nặng, nhìn không được vụng trộm ngáp ngáp, buồn ngủ càng đậm. Sau đó, Kim Luân thì nhìn đến nữ hoàng ngồi ở án thư được một lúc. Đầu nàng, trái điểm, phải điểm, trước điểm, sau điểm, đem lại đủ minh thần tứ phương luôn. Hắn khẽ cắn môi, đứng dậy đi đến trước bàn vỗ mạnh, phanh một tiếng, nàng lập tức bừng tỉnh, chỉ thấy dáng người hắn thận cao đứng ở trước mặt. Nàng cười gượng hai tiếng, thận hiểu được đớn giận của hắn từ đâu mà đến. Ta xem này, này, cuối cùng tướng thế lực độc ác, nàng cố gắng nói không với Chu Công, thử ở tấu chương viết chúng chữ như gà bới, nhắc lại đạo nhân sinh, rồi nhìn phản ứng của hắn. Nhưng ngoài ý muốn, Hắn không có phê bình chữ viết của nàng, chỉ yêu cầu nàng viết nhiều một chút mà không phải hảo, tốt lắm. Mà nàng bắt đầu viết khi thường tốt, lại thảo luận, nghiêm luân quá thật mà bị nàng làm cho tức giận, tiếp tục nàng lại viết nhiều chút. Hiểu không biết được cũng có thể mở miệng hỏi hắn, nhưng nàng nghe cả hỏi cũng không biết hỏi từ đâu. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.